Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, yếu. Thật yếu, Thiên Tòa một mặt ngưng trọng. Lão đại, ta cảm giác ngươi đang trang bức, nhưng là, ta không có chứng cứ. Lạc Thần, ta còn có việc, trước hết cáo từ, nếu như ngươi có bất kỳ phân phó, có thể để người đến Mãng Sơn đưa tin tại ta. Nguyệt Thiên mở miệng, nó trước đó phục dụng địch liệt huyết dịch, nhất cử bước vào yêu đế cảnh giới, trở thành trên địa cầu cái thứ nhất yêu đế cấp bậc cường giả. Cho nên, căn bản liền không cần phục dụng phạm tập thịt. Được, đối với đầu này huyết giao, Lạc Phàm vẫn tương đối thưởng thức. Sau đó Lạc Phàm bọn người thẳng đến Đông Hải mà đi. Đi vào hắn bố trí cái kia lĩnh vực, nói là lĩnh vực, trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ tiểu thế giới. Nơi này thời gian trôi qua tốc độ so ngoại giới nhanh rất nhiều. 3000 huyết bào thực lực đều có bay vọt tăng lên. Vẻn vẹn là thần vương cảnh cường giả liền có 6 vị nhiều. Những người khác cũng đều có thượng bộ thiên thần tu vi. Khoảng cách thần vương cảnh cũng chỉ kém một cái cơ duyên. Nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, tất cả mọi người rất hưng phấn. Đến đây hành lễ, Thiên Toa, đem Đông Lai làm thịt, hầm cho đại gia ăn. Lạc Phàm trực tiếp đem cái kia thanh thánh kiếm ném cho Thiên Toa. Lạc Phàm, người sẽ chết không yên lành. Đông Lai hét dầm lên, không ngừng giãy giụa, muốn phá mất tiểu thế giới này. Sao sao sao, Đại Thanh Ngưu giận nhấc móng trước, trực tiếp đưa nó dẫm đã hôn mê. Sau đó, Huyền Quy nhất tộc thánh tử trực tiếp bị Thiên Toa giết. Lạc Phàm càng là lấy ra tất cả hỗn độn nguyên thạch cùng thần thạch, giao cho Thiên Toàn, các người trước phục dụng Huyền Quy thịt, nếu như có thể đột phá thần vương cảnh cố nhiên là tốt. Nếu như không thể, liền cưỡng ép hấp thu những này hỗn độn nguyên thạch bên trong năng lượng. Nhất thiết phải tất cả mọi người bước vào thiên tôn cảnh. Chờ các ngươi bước vào thiên tôn cảnh, ta liền cho các ngươi một cái kích thích nhiệm vụ. Thiên Toàn nói, lão đại yên tâm, huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lạc Phàm, không, các ngươi không phải gánh vác ta hy vọng, mà là người trong thiên hạ hy vọng. Sau đó, Lạc Phàm, Thiên Toa, cùng Đại Thanh Ngưu rời đi Đông Hải. Ta cảm giác, ngươi muốn gây sự tình. Đại Thanh Ngưu bỗng nhiên mở miệng, 3000 cái thiên tôn cảnh giới cường giả, phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, cũng là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực. Bọn hắn tồn tại đã nghiêm trọng phá hư thế cục hôm nay. Một khi bọn hắn xuất hiện tại thế tục, tất nhiên sẽ lọt vào những cường giả khác truy sát. Không chút khách khí mà nói, liền xem như thánh nhân cũng sẽ không quen nhìn. Đồng thời xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thánh nhân, nếu ai dám đụng đến ta người, ta không ngại đem hắn làm thịt. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Đại Thanh Ngưu nhìn hắn chằm chằm không ngừng. Nếu như người khác nói giết thánh nhân, nó khẳng định không tin, nhưng nó lại không nghi ngờ Lạc Phàm, bởi vì gia hỏa này chính là cái quái thai. Thiên Tòa cũng tò mò nhìn về phía Lạc Phàm, liền ngay cả hắn cũng không biết Lạc Phàm là tu vi gì. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Mấy tháng trước, ta là thần vương cảnh tu vi. Hiện tại, ta cũng không hiểu nổi cảnh giới của mình. Thiên Tòa nhìn về phía Đại Thanh Ngưu, sẽ có hay không có một loại gặp mạnh thì mạnh cảnh giới. Đại Thanh Ngưu trực tiếp lộ ra ánh mắt khinh bỉ, ngươi cho là viết tiểu thuyết, không để ý logic có thể tùy tiện viết sao? Thiên Tòa, vậy ngươi và ta giải thích một chút, lão đại trên thân làm sao có nhiều như vậy chuyên không cách nào giải thích? Đại Thanh Ngưu ý vị thâm trường nói, tồn tại chính là hợp lý. Chúng ta giống như tiến vào một cái thế giới đặc thù. Đột nhiên, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Cho đến giờ phút này, Đại Thanh Ngưu cùng Thiên Toa lúc này mới phát hiện, bọn hắn ba xuất hiện tại một cái đặc thù không gian bên trong. Chung quanh là một số bốc lên nham tương núi lửa hoạt động. Bầu trời cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc, không khí nóng hổi, cho dù là hít một hơi liền cảm giác giống như là hút vào một đám lửa hừng hực. Lạc thần quả thật là lạc thần, vậy mà có thể cảm thụ nơi này khác biệt. Chỉ nghe một đạo âm thanh vang dội vang lên, liền gặp một người mặc trường bào màu đỏ ngòm tuổi trẻ nam tử xuất hiện trong hư không. Sau lưng hắn còn đi theo mấy chục cái thượng bộ thiên thần cảnh giới cường giả. Thiên thần mở miệng, ngươi là ai? Nam tử tự giới thiệu, ta gọi Không Dư, nghề nghiệp chính là một tên đạo tặc không gian. Đại Thanh Ngưu cười lạnh một tiếng, nguyên lai, là một đám tiểu thâu à. Làm sao, các ngươi cũng muốn cướp sạch trên người chúng ta tài bảo sao? Đạo tặc không gian. Đây là một cái 10 phần làm cho người ta chán ghét tồn tại. Bọn hắn giấu kín vào hư không chung, thường xuyên sẽ trộm lấy người khác trên người tài phú. Không Dư cười nhìn về phía Lạc Phàm, nói như thế nào đây? Chúng ta mới vào đắt bảo địa, muốn làm chút tài phú hoa hoa. Nghe nói Lạc Thần hôm nay phát một bút tiền tài bất nghĩa. Cố ý muốn mượn một số. Lạc Phàm cười. Muốn mượn bao nhiêu? Không Dư thuận miệng nói. Không nhiều không nhiều. Cho chúng ta 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch là được rồi. Lạc Phàm, ta là một cái thương nhân. Ngươi muốn mượn ta trong tay hỗn độn nguyên thạch. Tự nhiên là có thể. Ta muốn biết, ngươi lấy cái gì đồ vật tới làm thế chấp? Không Dư, chỉ bằng ta Không Dư cái tên này. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Thật rất hiếu kỳ, vực ngoại cao thủ đều là một số không có đầu óc cặn bã sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ không ràng buộc cho ngươi mượn 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch? Không Dư nhếch miệng lên, Lạc thần, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Ngươi hẳn phải biết, mượn, đây chỉ là cái dễ nghe thuyết pháp. Chúng ta mục đích thực sự là muốn đánh cướp các ngươi trên người hỗn độn nguyên thạch. Cùng, món kia thánh khí, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là, xin đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Bởi vì, phàm là bị chúng ta đạo tặc không gian để mắt tới người. Đều sẽ trả giá đắt. Lạc Phàm lắc đầu, tu luyện giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi không phải là muốn trên người ta bảo vật sao? Trước hết để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh đi. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Không Dư trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Thiên tôn cảnh giới khí thế trực tiếp bộc phát ra. Ngoạn tào, đây là tình huống như thế nào? Khí thế của hắn làm sao cường đại? Loại này cường giả làm sao có thể giáng lâm tại địa cầu? Thiên Toa hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Đại Thanh Ngưu nói, bọn hắn là đạo tặc không gian, có thể giấu kín tại không gian chung, cũng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái nào đó vị diện. Điểm này cũng không kỳ quái. Nha, Thiên Toa không có nhiều lời, dù là đối phương là thiên tôn cảnh giới cường giả, hắn cũng không chút nào kiêng kỵ, bởi vì Lạc Phàm chính là cái quái thai. Thời gian hậu thối, Không Dư vung cánh tay lên một cái. Thời gian tại lúc này nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn muốn để Lạc Phàm biến thành một đứa bé, trở lại sinh mệnh ban đầu dáng vẻ. Lạc Phàm lắc đầu, yếu, thật yếu, đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Không Dư biểu lộ biến, ta đã để thời gian hậu thối 10 vạn lần. Cho dù là thần vương cũng vô pháp tiếp nhận, có thể ngươi làm sao có thể không nhìn ta thời gian đảo lưu? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, khả năng, bởi vì tu vi của ta mạnh hơn ngươi a. Ngươi ngươi cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, Không Dư trong mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.